Vạn đạo Long Hoàng, chương 3177, chấn nhiếp Minh Viên chiến tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh tay cầm bá thần thương, đâm ra một thương, một đạo kinh khủng mũi thương xuất hiện ở trong thiên địa. Hướng về phía trước bạo đâm mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bính bính bính. Ở bá thần thương phía trước mấy vạn dặm bên trong quỷ vật, mặc kệ tu vi mạnh yếu, toàn bộ nổ tung lên, hóa thành cho tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, thiên địa xuất hiện một đầu dài mấy vạn dặm khe hở. Lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con mắt tỏa sáng. Bá thần thương uy lực không thể so với chúa tể chi môn yếu. Hai người tương đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là chớ quên, Lục Minh tu luyện thần kỹ chính là trường thương loại hình thần kỹ. Lục Minh nếu như tay cầm bá thần thương thì triển ra thần kỹ mà nói, uy lực sẽ mạnh hơn, vượt qua chúa tể chi môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, tầng này, qua a. Lục Minh hào khí vạn trượng, lộ ra vẻ tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, thân hình hắn khẽ động, phá không mà lên, hướng về tầng này quỷ vật khu vực phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi hắn đi tới quỷ vương khu vực về sau, số lớn quỷ vật đại quân xông về Lục Minh, phách thiên cái địa quỷ khí hướng về Lục Minh ép tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám này quỷ vương đại quân tối thiểu có một nửa là thần vương nhất trọng cường giả, trong đó thậm chí có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Thậm chí Lục Minh ở trong đó thấy được phía trước mấy tầng tóc vàng cương thi vương, không đầu áo đen kiếm sĩ vương loại này tồn tại. Loại này tồn tại ở chỗ này chỉ là tướng lĩnh mà không phải là vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Lục Minh một mực không thông qua tầng này. Riêng là cái này quỷ vật đại quân, thực lực liền kinh người hết sức. Thần Long pháp tướng, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài, song quyền vung ra, trên bầu trời, từng đầu cửu trảo thần long nổi lên, tổng cộng 36 đầu cửu trảo thần long, vồ giết về phía quỷ vật đại quân. Lấy Lục Minh hiện tại nửa bước thần vương tu vi, thì triển ra thần long pháp tướng quyết, uy lực tự nhiên cùng trước kia hoàn toàn không giống, mạnh hơn quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, rầm rầm rầm. 36 đầu cửu trảo thần long tung hoành trùng kích, cuốn lấy một nhóm lớn quỷ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình khẽ động, thẳng hướng quỷ vật chỗ sâu. Sớm tại giết tới nơi này trước đó, Lục Minh liền đã kích phát gấp 5 chiến lực. Hắn chiến lực ở trạng thái đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một thương quét ngang, đánh trúng một cái tóc vàng cương thi vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tóc vàng cương thi vương là phía trước mấy tầng vương giả, thần vương nhất trọng tu vi, hai lần thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cùng năm đó nguyên vũ thực lực tương đương. Nhưng là làm trường thương quét qua thời điểm, tóc vàng cương thi vương căn bản khó có thể chống đối, thân thể như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Đụng chết mấy trăm quỷ vật về sau, bản thân thân thể cũng nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu miểu sát, giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đại quân chỗ sâu truyền ra một tiếng kinh thiên giống to. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Lúc này một đầu cốt long, chiều cao vạn mét, chính là tầng này quỷ vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi ở thần vương nhị trọng, Thần lực thừa số thức tỉnh 2 lần. Thực lực phi thường khủng bố. Cốt long thân thể uốn éo. Liền hướng Lục Minh giết tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ Lục Minh đối cốt long mảy may không sợ. Bàn tay của hắn phát sáng. Một cán cổ lão thạch thương nổi lên. Chính là Lục Minh một loại khác bản nguyên bí thuật. Bá thần thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm nguyệt. Lục Minh hét lớn một tiếng. Bá thần thương lực phách mà ra. Hướng về cốt long bổ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt long giống to. Giò ra một mực lợi chảo. Chộp tới Lục Minh. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi thương cùng cốt long long chảo đánh vào cùng một chỗ. Cốt long trên long chảo. Bao trùm lấy thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần lực. Nhưng là y nguyên ngăn không được mũi thương công kích. Va chạm trong nháy mắt. Long chảo rung động dữ dội. Sau đó nổ bể ra đến. Hóa thành xương cốt mảnh vụn bốn phía bay loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt long một đầu to lớn long chảo toàn bộ nổ tung. Dùng ra bá thần thương. Uy lực quả thực so thần khí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Phi thường thuận tay. Để Lục Minh thần kỹ uy lực đều tăng lên 2 thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá. Lục Minh vung ngược tay lên. Bá thần thương vượt qua hư không. Hướng về cốt long đầu lâu rút đánh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt long thét dài. Liều mạng chống đối. Nhưng là dùng ra bá thần thương cùng thần kỹ kết hợp Lục Minh. Thực lực quả thực bảo tạc. Đã triệt để vượt qua cốt long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt long cứ việc kiệt lực chống đối. Cũng chỉ có bị đánh phần. Ở Lục Minh công kích đến. Cốt long liên tiếp lui về phía sau. Thân thể không ngừng bị Lục Minh đánh trúng. Mỗi một lần bị đánh trúng. Cốt long trên thân thể xương cốt. Đều muốn nổ tung một tảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy chiêu về sau. Lục Minh rốt cục một thương rút đánh vào cốt long trên đầu. Cốt long đầu lâu nổ bể ra đến. Hoàn toàn bị Lục Minh đánh giết. Cốt long bị đánh giết về sau. Mặt khác quỷ vật. Co cẳng liền chạy. Trong nháy mắt mất tăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ 15. Thông qua, tại một tầng này, Lục Minh lại tìm kiếm được 2 khối ẩn chứa chí âm chi khí tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, một cái đen kịt vòng xoáy xuất hiện ở không trung. Đây là thông hướng tầng thứ 16 vòng xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 tầng địa ngục. Mỗi 3 tầng độ khó đều sẽ có một cái lớn tăng lên. Không biết 16 tầng có bao nhiêu khó khăn. Đi xem một chút. Lục Minh bước ra một bước. Vọt vào đại môn. Tiến vào tầng thứ 16. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 tầng địa ngục bên ngoài. Tòa kia thạch tháp. Tầng thứ 16 phát sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh viên chiến tộc tất cả cao thủ. Con ngươi chừng rất lớn. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Thông qua tầng thứ 15. Chiến tổ thế mà thông qua được tầng thứ 15. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thần bát trọng. Thông qua tầng thứ 15. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là kỳ tích. Chấm. Thiên kiêu. Cả thế gian hiếm thấy thiên kiêu. Ta Minh viên chiến tộc ở chiến tổ hướng dẫn dưới. Tuyệt đối có thể quật khởi. Tương lai danh chấn Thái Hư Thánh Triều. Không, là danh chấn Hồng Hoang Vũ Trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút minh viên chiến tộc nhịn không được giống to. Kích động sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ đều là sống 5 tháng vô tận lão quái vật. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Nhưng là giống Lục Minh thiên phú như vậy. Bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy. Khó trách kích động như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả viên hoán, viên tổng hô hấp đều trở nên hết sức to khỏe. Tầng thứ 16. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là đáng sợ quỷ vật. Lục Minh kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa đến tầng thứ 16, liền lọt vào không ít quỷ vật vây công. Hơn nữa những quỷ này vật thực lực. Thế mà thuần một sắc đều là thần vương nhất trọng. Số lớn thần vương nhất trọng vây công Lục Minh. Cũng là còn tốt những năm này Lục Minh tu vi tiến nhanh. Các phương diện tiến bộ rất nhiều. Mới có thể ngăn ở đây chút quỷ vật công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đặt ở Lục Minh mới vừa gia nhập 18 tầng địa ngục thời điểm, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Muốn bị những quỷ này vật oanh sát, một đường huyết sát, xông ra trùng vây, tìm tới một căn cột đá nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt về sau, lại lao ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh hoa thời gian mấy năm, rốt cuộc tìm được nơi này quỷ vương. Làm tìm tới nơi này quỷ vương về sau, Lục Minh không chút do dự, quay đầu liền đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ yếu là, nơi này quỷ vương cùng hắn thủ hạ quá kinh khủng. Hàng ngàn hàng vạn quỷ vật đại quân, ở quỷ vương hướng dẫn dưới, phác thiên cái địa hướng về Lục Minh vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khí tức nhìn lên, quỷ vương tu vi, thình lình đạt đến thần vương tam trọng. Hơn nữa còn là loại kia hai lần thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương tam trọng. Bậc này thực lực, chỉ sợ có thể một chiêu miểu sát tầng thứ 15 quỷ vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, dưới tay hắn quỷ vật đại quân, thuần một sắc đều là thần vương. Trong đó không thiếu tóc vàng cương thi vương loại kia tồn tại. Trong đó có mấy cái kinh khủng tướng lĩnh, tu vi ở thần vương nhị trọng, cũng là thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Đây chính là tương đương với tầng thứ 15 quỷ vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là thủ hạ là quỷ vật, liền khủng bố như vậy. Nhiều như vậy số lượng hướng Lục Minh vọt tới. Hắn không trốn mới là lạ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.